Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, cướp đoạt địa bàn, liên quan tới nơi này, Tần Tinh thật sự là có đến quá đa nghi hoặc rồi. Mà những người lùn này nếu thời gian dài sinh hoạt ở nơi này, như vậy tất nhiên biết rõ so với chính mình muốn cặn kẽ. Huống chi ban nãy mình kia tùy ý hút một cái, lại có thể lần nữa chiêu đến như vậy nhiều tinh khí chi thủy. Cái này khiến trong lòng của hắn đã quyết định, phải đem tại đây, với tư cách mình ở thôn Thiên Tinh tạm thời đặt chân chi địa. Tuy rằng những người lùn này mới là chủ nhân nơi này, nhưng mà thôn Thiên Tinh trên không phải cá lớn nuốt cá bé. Không có quy củ sao? Vậy mình cũng không cần nói nhảm, liền dứt khoát bằng vào thực lực, trực tiếp từ trong tay bọn họ đoạt tới liền được. Từ cổ lý đối đãi mình phương thức liền không khó nhìn ra. Cái này có thể trong đất sinh hoạt tộc đàn, cũng không phải hạng người lương thiện gì. Cho nên Tần Tinh coi như đưa bọn họ giết hết, cũng sẽ không có cái gì áy náy cảm giác. Vì vậy mà, ải nhân chủ động xuất hiện, hẳn là dễ dàng Tần Tinh, chỉ cần đem trong bọn họ cường giả, nói thí dụ như tộc trưởng các loại đánh bại, như vậy còn dư lại người, tự nhiên không đáng để lo rồi. Thực lực đối phương, Tần Tinh cũng đã thông qua tinh hồn chi lực, hiểu rõ rõ ràng, tới đây gần trăm tên ải nhân. Tất cả đều là tinh hầu trở lên cảnh giới, mà lão giả cầm đầu, thực lực mạnh nhất, đạt tới một bước tinh vương chi cảnh, chính là bọn họ tộc trưởng. Về phần người xuất thủ thực lực, càng là chỉ có đem bắt chuyển tinh hầu cảnh giới, coi như mình không có khôi phục toàn bộ thực lực cũng có thể tùy tiện đối phó. Càng không cần phải nói, mình còn có hoàn toàn khắc chế bọn họ đồ vật, dương hỏa, lấy Tần Tinh trí tuệ, tự nhiên đã sớm phân tích ra được, người lùn này tộc trông coi tòa này tinh khí đầm nước, nhưng lại căn bản không dám tới gần, cũng là bởi vì sợ hãi lúc trước những ngọn lửa kia hóa thành hung thú, sợ hãi tại đây nhiệt độ, cho nên, cổ lý đang bắt ở mình sau đó. Đặc biệt là khi nhìn đến mình nắm giữ thân thể cường hãn sau đó, lúc này mới mang theo mình đi tới nơi này, hy vọng có thể đem chính mình trở thành nô lệ, thúc giục mình vì hắn thu thập màu đỏ tinh thạch. Vào giờ phút này, cổ lý cùng mặt khác hai cái ải nhân đều là trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú Tần Tinh. Bọn họ chính là lùng bắt Tần Tinh chi nhân, đặc biệt là cổ lý, càng không dám tin tưởng chính mình ánh mắt. Cái này rõ ràng thức tỉnh vô số tinh hỏa thú gia hỏa, vậy mà còn sống, hơn nữa tựa hồ còn chiếm cứ thánh địa. Đối mặt tự mình hướng về đánh thẳng tới hình rồng đại địa chi lực, Tần Tinh không tránh không né, thậm chí cũng không có đụng tới tinh khí, mà là đơn thuần lấy mình nhục thân chi lực trực tiếp vung quyền nghênh đón. Chỉ có điều, Tần Tinh ra quyền, tại chỗ có ải nhân trong mắt, cánh tay kia phảng phất hóa thành một cây trường thương, đâm ra một thương, thuần túy lực lượng thân thể ầm ầm đụng vào hình rồng đại địa chi lực trên. Đây chính là phá quân đâm tinh thần vỡ nát kia tiện tay một thương. Tuy rằng Tần Tinh cũng không có hắn kinh khủng như vậy lực lượng, nhưng mà phong phú tu hành kinh nghiệm, chính là có thể làm cho hắn lĩnh ngộ được một thương này trong chỗ tinh túy, hơn nữa hóa thành mình tinh kỹ. Hôm nay lần đầu tiên thi triển mở ra, ầm, trong tiếng nổ, đại địa chi lực trong khoảnh khắc nổ tung, biến thành hư ảo, phúc, vị kia xuất thủ ải nhân, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên là bị Tần Tinh lực lượng ảnh hưởng đến, nhất thời bạch bạch bạch liên tiếp lui về phía sau ra hơn 10 bước, sau đó rồi mới miễn cưỡng đứng vững. Tái nhợt, trên mặt hiện đầy vẻ kinh hãi, nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt toát ra thâm sâu sợ hãi. Cái khác ải nhân, cho dù tính cả vị kia lão giả cầm đầu tại bên trong, cũng đều là vẻ mặt khiếp sợ. Tuy rằng người xuất thủ cũng không phải trong tộc bọn họ người mạnh nhất, nhưng cũng là thứ ba đại cao thủ. Nhưng mà thậm chí ngay cả Tần Tinh một quyền đều không cách nào tiếp. Bọn họ đương nhiên cũng có thể nhìn ra, Tần Tinh một quyền này trong cũng không có dùng chút nào tinh khí, hoàn toàn chính là bằng vào thuần túy lực lượng thân thể. Lúc này mới càng thêm để bọn hắn cảm thấy khủng bố. Tần Tinh vì lập uy, một quyền này cũng là dùng tới toàn bộ lực lượng thân thể. Nếu như bây giờ để cho hắn đánh lại ra đồng dạng uy lực một quyền, hắn tuyệt đối là không làm được. Bất quá, hiển nhiên một quyền này uy lực đã đủ. Vị kia lão giả cầm đầu sắc mặt ngưng trọng, hướng về phía Tần Tinh ôm quyền thi lễ nói: "Lão phu cổ thượng, là Trấn cổ tộc tộc trưởng. Xin hỏi đạo hữu là ai? Tại sao muốn tự ý xông vào tộc ta thánh địa?" Tần Tinh ánh mắt ung dung nhìn về phía kia đang cố gắng rúc đầu, muốn trốn ở trong đám người cổ lý. Sắc mặt bình tĩnh nói: "Ta không phải là tự tiện xông vào, là có người đem ta dẫn vào tại đây. Hơn nữa hy vọng đem ta trở thành nô lệ, đến vì hắn thu thập loại này màu đỏ tinh thạch." Vừa nghe đến lời nói này, toàn bộ Trấn cổ tộc trên mặt người nhất thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Rõ ràng như thế, bắt người đến vì bọn họ thu thập tinh thạch sự tình, bọn họ cũng là thường thường là money. Cái kia vốn là bị Tần Tinh bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể cổ bắc, tại lúc này cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vội vã giương tay một cái trong tấm võng lớn kia, sau đó đưa tay chỉ một cái cổ lý nói: "Tộc trưởng, là cổ lý lén lút đem hắn dẫn vào thánh địa." Toàn bộ Trấn cổ tộc người ánh mắt nhất thời tập trung vào cổ lý trên thân, mà cổ lý sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy đứng ở nơi đó, gục đầu, căn bản liền hô một tiếng cũng không dám hàng. Trong lòng đã mơ hồ biết rõ, lần này mình tựa hồ gây đại họa, hắn hẳn là gây đại họa, nhờ vào lần này hắn bắt trở lại không là nô lệ, mà là bắt trở lại một vị tổ tông. Cổ thượng hung ác trợn mắt nhìn một cái cổ lý, xong sau đó xoay người tiếp tục đối với Tần Tinh nói: "Chuyện này là ta Trấn cổ tộc không đúng, quay đầu ta nhất định sẽ trừng phạt người này. Lại nói, đạo hữu cũng đã thương tộc nhân ta, xem như lôi kéo nhau bình. Hiện tại, mời đạo hữu ly khai tộc ta thánh địa." Không khó nhìn ra, Trấn cổ tộc hẳn là quá ngang ngược rồi. Rõ ràng là bọn họ có lỗi trước, nhưng mà thật không ngờ thế này một câu nói hời hợt, liền muốn đem việc này sơ lược ly khai. Tần Tinh lắc đầu nói: "Coi như phải rời khỏi mà nói, chắc cũng là các ngươi ly khai. Ta vừa vặn không có một đặt chân chi địa, tại đây không sai. Từ nay về sau liền quy ta tất cả. Nếu ngươi Trấn cổ tộc cậy mạnh, kia Tần Tinh ta tự nhiên cũng sẽ không cùng các ngươi khách khí." Cổ thượng sắc mặt nhất thời thay đổi, lạnh lùng nói: "Đạo hữu tuy rằng xác thực có chút thực lực, nhưng mà như thế lừa gạt tộc ta thánh địa, cũng quá không khỏi không có đem ta Trấn cổ tộc để ở trong mắt đi." Tần Tinh dựng lên hai ngón tay nói: "Cho hai người các ngươi lựa chọn. Thứ nhất, các ngươi có thể tiếp tục lưu lại tại đây, nhưng mà muốn phụng ta làm chủ, ngoan ngoãn nghe lời ta. Thứ hai, thôn thiên tinh lên, Trấn cổ tộc từ đó biến mất." "Cái gì? Quá cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Vậy mà muốn để cho chúng ta phong ngươi làm chủ. thật là nói vớ vẩn. Đúng vậy, còn để cho chúng ta Trấn cổ tộc biến mất. Nói khoác mà không biết ngượng. Tộc trưởng, đừng khách khí với hắn rồi. Hắn dám vào chúng ta thánh địa, liền là tử tội rồi. Giết hắn, Trấn cổ tộc gần trăm danh tộc người nhất, thời nổ tung ổ. Từng cái không cam lòng ầm ỉ lên. Cổ thượng cũng là sắc mặt càng ngày càng lạnh. Cuối cùng cười lạnh một tiếng nói. Khẩu khí thật lớn, dứt tiếng. Cổ thượng đưa tay chỉ một cái. Phía trước mặt đất đột nhiên đi lên trên khởi. Trong nháy mắt đề cao đến cao mấy trăm thước độ. Bất ngờ hóa thành một cái to lớn thổ mãng. Vừa vặn cùng tần tinh dưới thân sóng lớn công bằng. Trong bùn đất xuất hiện một cái tối đen miệng to. Hướng phía tần tinh một hơi liền cắn. Xem bộ dáng là muốn đem tần tinh cho nuốt vào trong đất. Tần tinh cười lạnh một tiếng. Vừa muốn ra tay, trong đầu chính là đột nhiên truyền đến một cái non nớt âm thanh. Chủ nhân, để cho ta chơi một hồi. Hống hống hống, từ trong đầm nước đột nhiên vang lên vô số đạo giống to thanh âm. Ngay sau đó từng đạo màu đỏ gió lốc, bắn tung tóe lên trời, hướng về toàn bộ Trấn cổ tộc người. Còn có rảnh rỗi trong cái kia thổ mãng bao phủ mà đi. Thét to vang dội chớp mắt, toàn bộ Trấn cổ tộc mặt người sắc đã đại biến. Bởi vì bọn hắn đối với loại thanh âm này thật sự là quá quen thuộc. Cái này căn bản là bọn họ cả một tộc. Qua nhiều năm như vậy ác mộng, từng con bề ngoài cổ quái dữ tợn hung thú bỗng nhiên tại trên trời dưới đất nổi lên. Trợn mắt nhìn một đôi hiện lên hung quang ánh mắt, đem toàn bộ Trấn cổ tộc người bao vây lại. Tinh hỏa thú, cổ lý trong miệng phát ra một tiếng run rẩy kêu thảm thiết. Cả người càng là trực tiếp tê liệt ngã trên đất. Hết cách rồi, hôm nay đây đã là hắn nghe lần thứ hai đến kinh khủng như vậy thét to rồi. Trái tim thật sự là không chịu nổi rồi. Về phần cái khác Trấn cổ tộc người trạng thái, so sánh cổ tinh cũng không khá hơn bao nhiêu. Toàn bộ gắt gao co rút với nhau, sắc mặt kinh hoàng nhìn chằm chằm bốn phía chậm rãi ép tới gần địa hỏa thú cùng đang nhanh chóng lên cao nhiệt độ. Mà cái kia chuẩn bị nuốt vào tần tinh thổ mãng cũng đã chân chính mềm thành mở ra bùn lầy. Từ không trung đổ rào rào nhỏ xuống. Tiểu hỏa người từ trong đầm nước vừa nhảy ra, ngồi ở tần tinh trên bờ vai, nhìn phía dưới Trấn cổ tộc người hình dạng thê thảm, hưng phấn một bên tuét miệng cười to, vừa dùng lực vỗ tay. Hiển nhiên những này tinh hỏa thú chính là hắn thả ra ngoài. Cổ thượng trên mặt trắng bệch một phiến. Tuy rằng hắn là đứng đầu một tộc, tuy rằng hắn là tinh vương cao thủ, nhưng là đối với hỏa diễm sợ hãi, là bọn họ nhất tộc thiên tính. Lúc này có thể miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, đã là đáng quý. Bất quá hắn nhìn về phía tần tinh trong con mắt, cũng là tràn đầy sợ hãi. Trước tiên mặc kệ thực lực đối phương đến tột cùng làm sao. Chỉ là điều này có thể điều khiển địa hỏa thú bản lãnh. Sẽ để cho hắn rõ ràng biết rõ. Coi như mình cả tộc toàn bộ lên, cũng không khả năng là đối phương đối thủ. Tần tinh cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, tiểu hỏa người trước thôn phệ những hỏa diễm này hung thú sau đó, vậy mà còn có thể lần nữa thả ra ngoài. Lấy tay vỗ nhẹ nhẹ một cái tiểu hỏa đầu người, bày tỏ đối với hắn tán thưởng sau đó. Tần tinh nhìn về phía cổ thượng nói, cổ tộc dài, hiện tại là không phải có thể nói cho ta biết, ngươi cùng các ngươi Trấn cổ tộc lựa chọn. Đến lúc này, mặc dù cổ thượng trong lòng có quá nhiều không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng nói, ta lựa chọn cái thứ nhất. Từ nay về sau, ngươi chính là Trấn chúng ta cổ tộc chủ nhân. còn xin chủ nhân nhanh lên một chút đem các loại tinh hỏa thú cho nhận lấy đi. Nói miệng không bằng chứng, ngươi mang theo các ngươi toàn bộ trấn cổ tộc người, lập xuống tinh thệ, xin chủ nhân cho biết tôn tính đại danh. Tần Tinh đại danh, lần đầu tiên tại đây thôn Thiên Tinh chân vang rồi, cũng chính thức vạch trần hắn tại thôn Thiên Tinh truyền kỳ. Tại bốn phía vô số chỉ tinh hỏa thú nhìn chằm chằm nhìn chăm chú phía dưới. Toàn bộ trấn cổ tộc người đang tộc trưởng cổ thượng dưới sự hướng dẫn. Lấy mình mệnh tinh, lập được phụng mệnh Tần Tinh làm chủ tinh thể. Tần Tinh đặc biệt chú ý một hồi những này trấn cổ tộc sinh mệnh tinh. Phát hiện mạng bọn họ tinh đều là cùng khỏa ngôi sao màu vàng. Đây thật giống như trấn tinh. Ngũ hành tinh thần trong thuần thổ chi tinh. Khó trách bọn hắn nhất tộc gọi là trấn cổ tộc. Hơn nữa có thể trong đất cuộc sống tự do đây. Cái gọi là ngũ hành tinh thần. Chính là thuần túy chỉ có kim mộc thủy hỏa thổ một trong ngũ hành vật chất tinh thần. Nói thí dụ như thuần thổ chi tinh. Chính là chọn quả tinh thần bên trên hoàn toàn chỉ có thổ đây một loại vật chất. Lúc trước thiên hỏa tộc mệnh tinh huỳnh hoặc tinh, cũng là ngũ hành tinh thần trong thuần hỏa chi tinh. Loại này chỉ có đơn thuần một loại vật chất tinh thần cấp bậc cũng không thấp. Lập xuống tinh thể sau đó, toàn bộ trấn cổ tộc người cũng hướng phía Tần Tinh bái đi xuống. Trấn cổ tộc, tham gia chủ nhân, Tần Tinh vỗ vỗ tiểu hỏa đầu người. Mà hắn cũng thông minh há hốc miệng ra, nhẹ nhàng hút một cái, toàn bộ tinh hỏa thú lập tức lần nữa hóa thành từng đạo hỏa diễm, lại lần nữa trở lại trong cơ thể hắn. Cổ thượng, mang ta đi các ngươi tộc, ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.